còn có thể sáng tạo ra kỳ tích mới hay không? Cản Kình cảm nhận được áp lực từ khắp nơi bao phủ tới. Một khí ức tích tụ trong ngực lâu ngày theo cổ họng chợt phun ra, hóa thành một tiếng kêu như hạc như rồng, âm thanh xuyên qua thiên địa. Khí lưu quanh thân chấn động, đấu ấn thiên thần phụ thể thứ hai bị vỡ. Liên tục hai đại đấu ấn vỡ nát. Vận tốc quay của toàn bộ dấu khí trong cơ thể Càn Kình trong nháy mắt vượt qua giới hạn thân thể chân thánh của hắn có thể chịu được. Đấu ấn thiên thần phụ thể này vốn nhanh chóng di chuyển theo một tuyến đường nhất định. Nhưng sau khi đấu ấn này liên tục nổ mạnh, trực tiếp khiến đấu khiếu trong thân thể hoàn toàn không chịu được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, đấu kỹ đáng sợ. Máu tươi từ dưới lớp da nhanh chóng bắn ra ngoài. Một khắc khi máu tươi trực tiếp bay ra, lập tức nhanh chóng xoay tròn, bắn trúng hòn đá bay lên, không ngờ có thể đánh nát hòn đá đang bay lên. Rốt cuộc trong đó ẩn chứa trong đó lực lượng với tốc độ quay hung bạo thế nào, người bình thường đã không thể phỏng đoán được. Bọn họ chỉ biết nếu giọt máu kia bắn vào đầu người bình thường, tất nhiên đầu người sẽ nát. Sao sinh tự ấn, sinh cho ta, khôi phục thân thể cho ta. Hai mắt Càn Kình đỏ ửng gần như trào máu, hắn gầm lên giận dữ. Sinh tự quyết của sao sinh tự ấn di chuyển rất nhanh tới mỗi vị trí trong cơ thể di. Thân thể sắp suy sụp lại nhanh chóng khôi phục, sau đó lại vỡ nát, đón nhận sự chữa trị tiếp theo. Ngươi có trăm quyền, ta có thiên quân. Hai chân Càn Kình liên tục đạp xuống đất. Trong thân thể phân ra hơn 10 phân thân, tất cả nghênh đón nắm đấm bay tới. Bản thể từng bước di chuyển xuất hiện ở trước mặt Càn Chiến Huyền. Năm bố hợp nhất trong 18 bố thăng phong. Đây là... Các chiến sĩ cường đại đều kinh ngạc từ trên ghế bỗng nhiên nhảy dựng lên. Tại sao lại xuất hiện nhiều Càn Kình như vậy? Hơn nữa mỗi một Càn Kình đều phát ra uy lực mạnh mẽ, cũng không thua kém gì bản thể Càn Kình. Vấn đề là hiện tại rốt cuộc người nào mới là bản thể Càn Kình? Gần như tất cả chiến sĩ đều ngây người, tính toán nếu mình đối mặt với Càn Kình đột nhiên lại bạo phát, có thể có phương thức nào tốt để giao đấu. Sáu con ngươi trong mắt Bàn Hoành Cơ nhanh chóng xoay tròn. Người ngoài nhìn vào, đó chính là một hình tròn màu đen, ở bên trong hai mắt hắn hoàn toàn nối liền với nhau. Thật là đấu kỹ đáng sợ. Bản Hoành Cơ không dám chậm trễ nhìn chằm chằm vào Càn Kình, cũng là năm bố hợp nhất, lại bạo phát ra uy năng khác nhau. Càn Kình lại đánh ra một quyền, đá vụn theo đấu khí cuốn tất cả vào xung quanh cánh tay, giống như dòng sông sao hoàn toàn bị hắn nắm ở trong tay, đón nhận thiên pháp quy nhất của Càn Chiến Huyền bao phủ hai tay. Từng quyền va chạm, trong nháy mắt lôi đài hoàn toàn nổ nát, vô số hòn đá bắn lên trời. Đấu khí bắn ra khắp nơi giống thật sự kiếm đánh nát từng tảng đá. Vào giờ phút này toàn bộ đấu kỹ trường chấn động kịch liệt. Mọi người đều cảm giác hình như mình đang cưỡi một ngựa hoang, cực kỳ sốc này giống như muốn ném mình đi. Sắc mặt Mộc Nột chân xách tím lại, căng phồng, khóe miệng không ngừng chảy máu tươi. Chỉ có điều hai người kia dùng đấu khí đối đầu tạo ra dư ba cường đại đến mức như vậy. Nếu như trực tiếp đối đầu thì sao? Còn không phải là bị diệt trong nháy mắt sao? Bảo Long chân sách nhìn Mộc Nột chân sách liên tục thở dài. Nếu như không phải gia chủ huyết mạch tinh linh, gia chủ huyết mạch Mỹ Độ Sa liên thủ cùng mọi người, khống chế được lực phá hoại mạnh mẽ của dư ba, có thể 20 vạn người đã chết gần hết. Ba chạm cực lớn phát ra tiếng nổ vang, so với sét đánh giữa trời quang còn chấn động gấp trăm lần. Trong nháy mắt mấy nghìn người chấn động ngất đi, không ít người còn chấn động tới mức khóe miệng liên tục chảy máu tươi, không ít người màng tai cũng bị phá thủng. Bất kỳ ai cũng không ngờ được, chỉ mới là trận mở màn, một tiết mục mang tính biểu diễn, không ngờ lại tạo thành sức phá hoại lớn như vậy. Từng quyền va chạm, hai chân Càn Chiến Huyền không thể bám trụ được xuống đất, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hồn vực bạo lực, hai đại đấu ấn nổ nát. Lần này phương thức chiến đấu của Càn Kình hoàn toàn là liều mạng. Nếu như Càn Chiến Huyền cũng nổ nát đấu ấn, có lẽ có thể không cần lui về phía sau. Nhưng dù sao thân phận mình như vậy, nếu như cũng cho nổ nát đấu ấn, chỉ do dự trong nháy mắt, Càn Chiến Huyền vì cái gọi là thân phận đã phải trả cái giá cực lớn. diệt ma trăm quyền bị thiên quân đánh hoàn toàn nát bấy. Bản thân thiên pháp quy nhất dưới trùng kích này đã bị mạnh mẽ đánh nát. Xương bàn tay cảm nhận được sự đau đớn. Ta đau, vậy hắn hẳn càng đau hơn. Càn Chiến Huyền nhanh chóng lui về phía sau, lại không quên phân tích tình thế. Thân thể Càn Kính tuy rằng mạnh mẽ, nhưng liên tục nổ nát hai đấu kỹ đáng sợ như vậy, hơn nữa không có bất kỳ kiêng kỵ nào, sử dụng hồn vực bạo lực. Thân thể hắn hẳn đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng rất nhiều, thân thể có khả năng sẽ hoàn toàn vỡ nát bất cứ lúc nào. Đây không phải là phương thức chiến đấu giết địch 500, tự hại mình 800. Đây là phương thức chiến đấu quá thâm hụt, giết địch 300, tự hại mình 900. Càn Chiến Huyền thậm chí nghi ngờ, hiện tại Càn Kình trong khói bụi kia đã hoàn toàn bị phế bỏ. Ý nghĩ phế bỏ vừa xuất hiện trong đầu Càn Chiến Huyền, trong trước mắt, vạn ảnh đã đẩy Càn Kình xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc đó, trong không khí dường như vang lên hàng ngàn hàng vạn tiếng chiến đao va chạm, đồng thời một bản nhạc đặc biệt vang lên. Đó là âm nhạc sinh ra do đấu khí chấn động. Đó là đấu kỹ độc môn của Lôi Địch, khúc chấn hồn. Hàng ngàn hàng vạn tiếng chiến đao va chạm vào nhau, phân kim liên trảm. Sau một khắc, bầu trời xuất hiện hơn 10, thậm chí là hơn 100 đường đao khí mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đồng thời trên vai Càn Kính hình như mọc ra mấy trăm cánh tay, từ các vị trí khác nhau, với góc độ chặt chém, tạo thành một lưới đao cổ quái, hoàn toàn bao phủ Càn Chiến Huyền ở trong đó. Đao mưa phân kim liên trảm từ trên trời hạ xuống. Tinh quang trong hai mắt Càn Chiến Huyền tăng vọt. Đây là phân kim liên trảm. Phân kim liên trảm của huyết mạch Thiết Tí Đường Lang, không ngờ tái hiện trong tay của hắn. Vạn quân không lùi, Thiết Tí Đường Lang, con dao vô địch, phân kim liên trảm. Càn Chiến Huyền không dám có bất kỳ sơ suất nào. Hắn vội vàng đưa hai cánh tay ra ngoài, trong cơ thể dâng lên một càn khôn vô cực ấn cực lớn, thay đổi không gian xung quanh, muốn ngăn cản phân kim liên chẳng như loạn mưa này. Ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Cánh tay Càn Kính dễ dàng phá được không gian được hình thành vội vàng. Hai cánh tay hắn và cánh tay Càn Chiến Huyền vừa va chạm, lại thoáng dừng lại một chút, từ góc độ phía ngoài của hắn chém xuống. Chém chém chém, chém chém chém. Toàn thân Càn Kính hoàn toàn mở ra. Năm bố hợp nhất trong 18 bố thăng phong phát ra uy lực cực lớn, nhưng mỗi đòn bao giờ cũng dễ dàng đánh bay người ra ngoài. Nhưng xét theo thời gian ngược lại sẽ cho đối thủ nhiều cơ hội nghỉ lấy sức, không bằng phân kim liên trảm. Phân kim liên trảm xét về bạo lực không bằng 18 bố thăng phong, lại có thể liên tục đánh ra vô tận. Nó không để cho đối thủ có bất kỳ cơ hội thở dốc. Một đao, lại một đao chém liên tục không dừng, điên cuồng công kích. Càn Chiến Huyền mỗi lần đỡ được một đòn phân kim liên chảm của Càn Kình, cảm giác đau đớn trên hai cánh tay lại tăng thêm. Càn khôn vô cực ấn dường như có thể nổ nát bất cứ lúc nào, bị hoàn toàn đánh vào trong thân thể. Kiên trì một chút nữa, Càn Chiến Huyền liên tục thôi động đấu khí trong cơ thể không ngừng phun trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, đánh ép phương thức chiến đấu của Càn Kình như vậy sẽ cực kỳ tổn thương thân thể, căn bản không cách nào kiên trì trong thời gian quá lâu. Đấu khí bạo phát như vậy, chỉ có thể công kích trong thời gian ngắn. Hắn căn bản không có đủ lượng đấu khí để không ngừng thôi động những đấu kỹ như vậy bạo phát. Ép mạnh. Trong vòng không đầy 10 giây đầu tiên, Càn Chiến Huyền vô cùng bá đạo. Từ trước cho tới bây giờ, Càn Chiến Huyền khai chiến luôn thích giành thế thượng phong. Hiện tại lại hắn bị một người trẻ tuổi đánh ép suốt 10 giây. Hơn nữa nhìn không ra một điểm nào có thể chiếm được thượng phong. Không phải là không muốn, mà là không thể. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Càn Chiến Huyền đối mặt với phương thức chiến đấu cuồng bạo gần như liều mạng của Càn Kình, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể giành lại thế thượng phong. Có lẽ là có, đó chính là cũng nổ nát đấu ấn liều mạng với Càn Kình. Nhưng Càn Chiến Huyền là ai? Hiện nay hắn chính là một trong những chiến sĩ đỉnh phong mạnh nhất. Cường giả cấp chân thánh cũng phân chia mạnh yếu. Càn Chiến Huyền ở trong các cường giả cấp chân thánh vẫn là cường giả.

mà là vô địch. Trên cuộc tranh tài tân nhân vương, hắn thật sự là tồn tại vô địch quét ngang. Mọi người có cảm giác mặc dù tất cả người tham dự cuộc thi cùng nhau xông tới lôi đài, cũng không thể đánh bại được Càn Kình. Đại thế đã thành. Càn Kình ngồi trên vương tòa kim loại, tư thế tùy tiện gần như lười biếng, lại khiến người ta cảm nhận được một đại thế khó có thể ngăn cản, khiến người ta nhìn một cái trong lòng sẽ xuất hiện một cảm giác, người này là tân nhân vương. Trừ phi thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, trừ phi thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Trong đầu mọi người thoáng hiện ý nghĩ giống nhau. Trong thời gian diễn ra cuộc tranh tài tân nhân vương, trừ phi có gia tộc lực lượng huyết mạch nào có chiến sĩ đạt tới lực lượng thức tỉnh trung cực, nếu không thật không có người nào có thể đánh bại Càn Kình. Sau một khắc, tất cả mọi người chuyển lực chú ý về phía các chiến sĩ của ba đại lực lượng huyết mạch trung cực. Càn Chiến Huyền đổi trang phục sạch sẽ, chắp hai tay ở sau lưng chậm rãi đi tới trước mặt Càn Vô Tinh Thần háng giọng, trên mặt lộ ra nụ cười yêu thương ân cần của một vị trưởng bối. Mấy ngày nay Càn Vô Song đang làm cái gì, hắn hiểu rất rõ ràng. Chín thánh khí bại bởi Càn Kình, hắn không đi truy cứu, cũng không muốn tỏ ra rộng lượng, mà là áp lực. Muốn trong ba đại huyết mạch trung cực thắng được, Càn Vô Tinh Thần cần áp lực nhiều hơn. Càn Kình, một người thích sử dụng thánh khí nhập thánh, vậy cứ đưa thánh khí cho hắn, để hắn dùng thánh khí nhập thánh, để hắn trở nên mạnh mẽ lớn, tốt nhất có thể uy hiếp chiến sĩ thiên tài gia tộc huyết mạch tinh linh vương. Chỉ có dưới áp lực như vậy, mới có cơ hội phát ra lực lượng mạnh nhất, đánh bại hai gia tộc chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh trung cực khác. Về phần Càn Kình, Càn Chiến Huyền cười nhạt. Hắn quật khởi chỉ có thể là đá kê chân cho cường giả thành tựu vô thượng như Càn Vô Tinh Thần mà thôi. Tuy rằng ở trong chiến đấu vừa rồi mình mất đi thượng phong, nhưng nếu như nổ nát đấu ấn, không chắc không giành lại được thế thượng phong. Vì sao không giành? Loại áp chế này rất có thể sẽ hóa thành động lực đối với Càn Vô Tinh Thần. Vì hậu bối tổng gia tộc y quật khởi, bị đánh ép một lần, thì sẽ như thế nào? Gia chủ, ta nhất định sẽ đánh thắng Càn Kình. Nhất định. Càn Chiến Huyền cười vỗ vào vai Càn Vô Tinh Thần đang nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này, đánh thật tốt vào.